Chương 259, Long Nhân Chi Tháp, cầu toàn đà tờ HNZ. Tinh linh bí cảnh, sẽ lì ả muội muội. Người tô tờ Giang Nam nhìn trước mặt cái kia ngượng ngùng tiểu cô nương, cười chào hỏi. A, Giang Nam ca ca ngươi, người tô tờ sẽ lì ả nhìn Giang Nam tiểu nhỏ giọng nói. Giang Nam mỉm cười, tiếp tục nói, sẽ lì ả muội muội, ta hiện tại tiếp thu nhiệm vụ sao nghe được nhiệm vụ. Sẽ lì ả khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, Giang Nam ca ca, muốn đi vào tinh linh tộc điều kiện nói vậy ngươi đã rất rõ ràng. Long Nhân Chi Tháp, Thiên Duy Cự Thú, Không Trung Chi Sâm. Giang Nam ca ca ngươi muốn phân biệt tiến nhập cái này ba cái địa phương, đạt được quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt trái tim, lộ tổ xúc tua cùng với 857 cương thi vương mắt. Sẽ lì ạ không mang theo thở hồn hện, nói ra một đống lớn đồ đạc. Không bao lâu, Giang Nam chỉ nghe hoa mắt váng đầu hệ thống vì ngăn cản người chơi tiến nhập tinh linh tộc, cũng thực sự là nhọc lòng. Nhiều đồ như vậy xuống tới, đầy đủ làm cho người chơi biết cái gì là tuyệt vọng. Giang Nam đến khi sẽ lì ạ sau khi nói xong, mở miệng hỏi, sẽ lì ạ muội muội, cái này ba cái địa phương chắc là đại biểu bất đồng độ khó a ngươi có thể nói cho ta, ta bây giờ đẳng cấp có thể đi vào cái nào phó bản sao vấn đề này rất trọng yếu, nói nhiều hơn nữa, chính mình vào không được còn chưa phải là không tốt. Phải biết rằng, trước đó, chính mình nhưng là thăng cấp đến 30 cấp, mới có thể lần nữa tìm đến sẽ lì ạ a nghe được Giang Nam nói, sẽ lì ạ chớp chớp trong suốt mắt to. Trong mắt màu đỏ giống như là hồng bảo thạch giống nhau rực rỡ, nô, lấy Giang Nam ca ca thực lực bây giờ lời nói, có thể tiến nhập Long Nhân Chi Tháp. Long Nhân Chi Tháp Giang Nam ánh mắt nhoáng lên, nội tâm có chút nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. Không sai, Giang Nam thật là có chút kinh ngạc. Long Nhân Chi Tháp, Thiên Duy Cự Thú, Không Trung Chi Sâm. Nghe tên cũng biết, Long Nhân Chi Tháp là biến thái nhất địa phương. Không có biện pháp, Long Nhân à. Có long chữ có thể không mạnh mẽ nha nhưng là, cái chỗ này dĩ nhiên bị an bài ở cái thứ nhất. Sẽ lì ạ, ngươi có thể nói cho ta một cái Long Nhân Chi Tháp một ít tình huống sao Giang Nam nhìn sẽ lì ạ hỏi. Ơn, có thể. Sẽ lì ạ không có cự tuyệt. Long Nhân Chi Tháp, trước kia là chúng ta tinh linh tộc chỗ chơi đùa, trước đây không gọi Long Nhân Chi Tháp. Là ải nhân tộc chuyên môn cho chúng ta chế tạo một cái chỗ vui chơi, nhưng là... Đột nhiên có một ngày sẽ lì a mắt hoảng hốt một cái, rơi vào hồi ức bên trong, có một đám long nhân, chẳng biết tại sao đi tới Long Nhân Chi Tháp bên trong. Thực lực của bọn họ cũng không mạnh mẽ, chỉ bất quá, chúng ta tinh linh tộc cường giả bởi vì kết giới nguyên nhân, đi ra kết giới tiến nhập Long Nhân Chi Tháp về sau liền giống như người bình thường. Cho nên, chúng ta cũng không thể đối phó Long Nhân Chi Tháp. Bất quá. Giang Nam ca ca ngươi đánh chết bên trong thống trị Long Nhân Quang Chi thành chủ ta ý gỡ hạt sau đó, chúng ta có thể lần nữa tiến nhập Long Nhân Chi Tháp. Giang Nam gật đầu, sau đó hỏi, cái kia phía sau Thiên Duy Cự Thú cùng Không Trung Chi Sâm đâu Thiên Duy Cự Thú muốn 50 cấp mới có thể tiến nhập, Không Trung Chi Sâm cần trưởng lão trợ giúp cùng đồng ý, Giang Nam ca ca mới có thể đi vào. Sẽ lì ạ vung lên đầu nhỏ, nhìn một chút Giang Nam trở lại đến. 50 cấp Giang Nam cao mày. Lập tức lại thư triển ra. Mặc kệ có khó khăn dường nào, tinh linh tộc mình là không vào không được sẽ lì ạ muội muội. Ta muốn thế nào mới có thể tiến nhập Long Nhân Chi Tháp đâu Giang Nam ca ca, cho ngươi cái này. Sẽ lì ạ đưa ra chính mình trắng như tuyết tay nhỏ bé, đưa cho Giang Nam một tấm truyền tống quyển trục. Long Nhân Chi Tháp truyền tống quyển trục tác dụng, sử dụng phía sau có thể truyền tống đến Long Nhân Chi Tháp. Nói rõ, quyển trục trói chặt. Giới hạn với người chơi Giang Nam thư sinh một người sử dụng dĩ nhiên là tài khoản trói chặt vật phẩm. Hay là tài khoản trói chặt chính là đơn giản mà nói, trói chặt vật phẩm, chỉ có thể bị trói chặt người chơi sử dụng. Ngoại trừ này bên ngoài, bất luận kẻ nào không cách nào sử dụng cái này vật phẩm. Tinh linh tộc, có cần phải như thế cẩn thận nha. Sở dĩ tài khoản trói chặt, đoán chừng là sẽ lì ả sợ Giang Nam mang người nhiều hơn tiến nhập Long Nhân Chi Tháp tha dù sao. Có truyền tống quyển trục ở Giang Nam không cần ỷ lại tiểu lục tiến nhập nơi đây. Đồng thời, họp thành đội thời điểm Giang Nam có thể mang càng nhiều hơn người chơi tiến nhập Long Nhân Chi Tháp Giang Nam thật vẫn nghĩ như vậy quá. Nhiều người lời nói, hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng liền càng nhanh. Tài khoản trói chặt truyền tống quyển trục là không thể mang chính mình đồng đội tiến nhập Long Nhân Chi Tháp. Đơn giản mà nói, Long Nhân Chi Tháp chỉ có thể Giang Nam một người tiến nhập. Đơn giản chính là... Giang Nam cũng không có nghĩ qua cần phải ỷ lại người khác. Cầm lấy Long Nhân Chi Tháp truyền tống quyển trục nhìn một hồi, Giang Nam trực tiếp lựa chọn sử dụng. Một ánh hào quang lóe lên, phu cận chỉ còn lại Tiểu Lục cùng Sệ Lì ạ. Bởi vì Tiểu Lục không biết truyền tống quyển trục trói chặt tính chất, vì vậy, đối với cả Lì ẩn biến mất cũng không có qua nhiều lưu ý tao y hai. Sáu Ma Di ạ biết, nghĩ Tiểu Lục chắc chắn biết cũng không có nói đến khi Giang Nam sau khi biến mất, Sệ Lì ạ đi tới Tiểu Lục trước mặt, Tiểu Lục tỷ tỷ, ngươi cũng đã lâu chưa có tới tìm ta chơi. Nhìn lộ ra hủy khuất biểu tình Sệ Lì ạ, Tiểu Lục giữ nàng lại tay nhỏ bé, khi không có ý từ à, đoạn thời gian này sự tình nhiều lắm. Mà ngươi lại không thể vào nhân loại sinh hoạt địa phương bất quá, ta lần này tới có mang cho ngươi rất nhiều lễ vật đâu. Tiểu Lục nhẹ nhàng cười, lấy ra chuẩn bị Mao Nhung đồ chơi quản ngươi là nhân loại chịu thiếu nữ vẫn là tinh linh muội tử, ở Mao Nhung đồ chơi trước mặt, cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần.